Phong cách chơi game của tôi không giống người thường. Chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Trường Khê cùng Vu Nhất Chu Quý Nhiên khi chạy tới chính là thấy cảnh tượng như vậy. Trọng điểm chú ý là NPC Hà Ngọc Sâm đang cường ngạnh nắm lấy tay Quý An cau mày, và sự lạnh lùng trong mắt gã gần như có thể đông cứng thành tảng đá tường như người bị gã ta nhìn chằm chằm, tái mặt và bối rối, cựa quậy đang thở gấp. Quý An, người ở trung tâm, mờ mịt. Tống Trường Khê bình tĩnh liếc nhìn Thường Như. Sao vậy, chuyện gì xảy ra thế? Tôi không biết, Thường Như che mờ bàn tay có mảng đỏ bừng của mình. Tôi đang nói chuyện với Quý An, gã ta đột nhiên giật nảy mình. Đòi ra ngoài đánh nhau, tay tôi đánh rất đau, anh thấy không, đỏ hết cả lên rồi. Tống Trường Khê nghe xong liền đưa mắt nhìn Hà Ngọc Sâm. Hà Ngọc Sâm chỉ mặt thân thiện với Quý An, còn đối mặt với những người khác lập tức từ trong mũi phát ra âm thanh khinh thường, nắm tay Quý An đi về phía biệt thự, hiển nhiên cũng lười để ý tới bọn họ. Xung quanh thoang thoảng mùi máu tanh, đám người vẫn ồn ào náo nhiệt, cũng không ai chú ý tới sự náo động nhỏ ở đây. Quý An chật vật nhìn lại, tôi muốn đi xem, người chết thì có gì hay ho mà nhìn. Thái độ của gã rất bình tĩnh, như thể chuyện xảy ra trong biệt thự không phải là một vụ gyota ếch người, mà là một vụ trộm vặt bé nhỏ, mà không đúng. Cuối cùng Quý An cũng nhớ ra tại sao ngày hôm qua cậu lại cảm thấy kỳ lạ. Thông thường, mọi người chết trong nhà riêng của họ. Không cần biết là ai chết, với tư cách là chủ nhân của ngôi biệt thự này, bạn phải ra ngoài dò xét điều tra để hiểu rõ tình hình, và sau đó xoa dịu đám đông đang cây ế tiêu ta ép sợ. Nhưng sau khi sự việc xảy ra ngày hôm qua, ngoài sự bồn chồn ban đầu của người hầu, cả gia đình họ Hà đều bình tĩnh lạ thường. Gia đình này không quan tâm đến những đầy tớ đã chết, và những người hầu làm việc của họ gần như không đếm xỉa gì tới. Không bình thường, chưa kể bây giờ, Hà Ngọc Sâm thậm chí còn không thèm liếc nhìn người hầu gái đã chết. Cái chết của cô ấy giống như một chiếc lá rơi trên cây vào mùa thu, khô héo một cách lặng lẽ và không có chút cảm giác tồn tại. Hà Ngọc Sâm, cậu ta đột nhiên hỏi, anh có biết hôm qua cũng có người chết trong biệt thự sao? Người đàn ông gật đầu, sao vậy, anh không sợ à, sợ cái gì? Quý An thăm dò, nếu kẻ sát nhân để mắt đến anh thì sao? Vậy hãy để hắn đến. Người đàn ông đưa cậu đến ghế sofa trong phòng khách và ngồi xuống, và yêu cầu người hầu mang sữa nóng đến và đưa cho Quý An. Uống đi, sắc mặt xấu quá. Gã quan tâm người ta, nhưng lại nói cứng ngắc, nhiệt độ sữa vừa phải, chất lỏng màu trắng sữa lắc nhẹ trong ly thủy tinh trong suốt. Quý An uống hết nửa cốc, vị ngọt khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Tôi không muốn thấy em chạm vào cô ta. Gã quỳ một gối xuống, cẩn thận chơi đùa với lòng bàn tay của Quý An. Làn da của người thanh niên rất trắng và trong suốt, các đường chỉ tay mạch máu hiện rõ ràng, móng tay hồng hồng, trông đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Hà Ngọc Sâm cúi đầu và buông một nụ hôn gần như tôn kính. Cô ta bẩn, em sẽ bị ô nhiễm. Quý An khó chịu co tay lại, lòng bàn tay gần như bị đóng băng bởi nụ hôn của người đàn ông. Anh nói bẩn là sao? Cô ấy có mùi gì đó khó chịu trên người. Mùi gì, Ngọc Sâm không hề muốn nói về Thường Như, và cảm thấy không vui, nhưng vì Quý An là người đặt câu hỏi, nên gã miễn cưỡng trả lời. Mùi máu tươi bốc ra từ trong xương. Mùi máu tươi, có lẽ chạm vào thi thể tôi cũng có như bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, Ngọc Sâm vùi đầu vào cái cổ thanh tú hít sâu một hơi. An, thơm lắm, ngọt ngọt. Quý An, nói cách khác đây đều là quấy rối, mỗi khi vào game chắc chắn sẽ bị các NPC trêu chọc không biết tại sao. Ừ, quen rồi, khó quá QWQ. Bên kia, nhìn đồng đội bị NPC kéo đi, Tống Trường Khê và Vu Nhất Chu đều sững sờ, một lúc sau, Vu Nhất Chu thì thào nói. Vừa rồi, anh Ngọc Sâm ghen sao? Tống Trường Khê giống như trong mơ hồ nói. Có vẻ là như vậy, có phải chúng ta đã vào nhầm phó bản không? Vu Nhất Chu nhấp vào hệ thống và nhìn xung quanh từ trên xuống dưới. Là, đệ tam kỳ nguyên, không sai. Nhưng mà hồi nãy NPC kia thể hiện thái độ không thích hợp lắm. Quý Nhiên xua tay, không ngạc nhiên. Anh trai tôi luôn được các NPC thích. Ồ, tình huynh đệ tốt a, còn có thể tìm tình báo ra tới, hắc hắc hắc. Ba người nhìn nhau, ánh mắt quái gì, cậu nói, tình huynh đệ, Quý Nhiên chắc chắn, đương nhiên rồi, Tống Trường Khê vỗ vai thông cảm, trong ánh mắt mờ mịt của Quý Nhiên tỏa ra khí chất thăng trầm của cuộc đời nói. Đừng suốt ngày học tập chơi game, nhân sinh cũng nên yêu đương, đứa trẻ ngốc, Quý Nhiên, dù cảm thấy rất lạ và thú vị, nhưng dù thế nào thì Quý An có thể được NPC chiếu cố, điều đó tốt cho việc hoàn thành nhiệm vụ bọn họ đều có lợi. Người chết thứ hai tên là Trác Giai Hoa, năm nay 21 tuổi, mới đến làm việc tại biệt thự vào tháng trước, hai nạn nhân là bạn học cấp 3. Hai người đến từ một thị trấn nhỏ của quận. Xác chết sạch sẽ, khóe môi nở một nụ cười, trên cổ chỉ có một vết sẹo sâu thấu xương, có lẽ đã bị cắt cổ trước khi kịp phản ứng. Ở một khía cạnh nào đó, cô ấy đã may mắn hơn người kia. Tống Trường Khê hỏi, ngoài chuyện này ra còn có khám phá nào khác không? Không, Vu Nhất Chu lắc đầu quay đầu nhìn cô gái duy nhất trong đội. Cô tới đây để điều tra có phát hiện gì không? Sắc mặt thường như tái nhợt như cũ, nhưng ánh mắt rất bình tĩnh, phản phất đã phản ứng rồi, không còn chìm đắm trong sợ hãi. Người chết đến biệt thự thời gian cũng không dài, rất ít khi nói chuyện với những người còn lại, căn bản không có xích mích, nơi ở cũng bình thường, cũng không có việc gì kỳ lạ. Quý Nhiên sờ cằm, Giota ép người cùng quê như vậy. Trời ạ, đây là báo thù sao, lại phát sinh án mạng, nữ quản gia lại gọi cảnh sát, đường cong đang nạo vét, chỉ có thể tới sau 3 ngày, một hồi liên lạc quản gia chỉ có thể bất lực cúp điện thoại. Tống Trường Khê lắng nghe bên lề và cũng hiểu rằng 3 ngày này là thời hạn cuối cùng. Trong phó bản ma quái, sức mạnh của các hồn ma được tăng cường từng chút một, chúng không thể Giota ép người theo ý muốn mà chỉ khi người chơi hoặc NPC kích hoạt điều gì đó chúng mới có thể động thủ. Nhưng nếu có thời hạn, ma quỷ sẽ bung hết sức lực, Giota ép chết tất cả, không ai có thể thoát ra được. Không có vấn đề gì, hiện tại không có người chơi nào của chúng ta chết, đó là một điều tốt. Quý Nhiên gãi đầu, theo tình hình hiện tại, con quỷ này Giota ép một người trên một ngày, và anh trai tôi đã bị tấn công cũng là lúc không giờ. Tống Trường Khê, đi thôi, không có gì để xem, chúng ta trở về biệt thự. Quý Nhiên gật đầu, được, ba người cùng suy nghĩ đi về phía biệt thự, và ngay sau đó. Khi vừa bước vào cửa, họ nghe thấy một giọng nói bất lực quen thuộc cất lên. Rốt cuộc anh thích tôi ở điểm nào vậy? Sau khi tôi nói rồi, thì về sau em sẽ thay đổi phải không? Quý An, ba người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thế giới tâm linh, ngoài NB còn có thể nói về tình yêu cái gì? Hà Ngọc Sâm nhàn nhạt liếc nhìn cậu, em coi như tôi coi trọng em đi. Trong chớp nhoáng, đột nhiên hiện ra trong đầu Jiran. Anh chỉ thèm khát thân thể của anh tôi, cha nam. Mọi người, chấm, Quý An, Hà Ngọc Sâm, bị 5 người lặng im nhìn chằm chằm, Quý Nhiên lùi lại một bước che mặt xấu hổ. Xin lỗi, chắc bị tẩy não ta, không kiềm chế được nói ra. Cha Nam, Hà Ngọc Sâm hít một hơi thật sâu và quay lại nhìn Quý An An. Đây là, em trai tôi, để giữ mạng Quý Nhiên, nói thêm, em, ruột, được rồi, tôi hiểu rồi. Ngọc Sâm nở một nụ cười méo mó, nghiến răng nghiến lợi nói. Dù sao cũng là tôi. Em trai của em, tôi sẽ không để tâm đến lời nói ngây thơ của trẻ thơ. Trẻ thơ 20 tuổi Quý Nhiên, Hà Ngọc Sâm đối với Quý An có hảo cảm thể hiện đặc biệt rõ ràng. Tại bàn ăn, gã liên tiếp gắp các món ăn cho cậu ấy, và giọng nói của gã nhẹ nhàng ôn nhu. Mà theo phỏng đoán của người chơi, do giữa Hà Phụ và Hà Ngọc Sâm có mâu thuẫn nên hai bên chắc chắn sẽ xảy ra cãi vã. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là trong cả bàn ăn, Hà Chí V kép và Trình Mỹ Vân đều lo ăn một mình, hoàn toàn không để ý đến Hà Ngọc Sâm. Hai bên im ắng đến kỳ lạ, cứ như không có chuyện cãi vã vào buổi sáng. Ăn tối xong, Hà Ngọc Sâm muốn mời Quý An đi xem phim nhưng cậu mệt quá đành từ chối. Hà Ngọc Sâm hiểu đạo lý tốt hóa quá lốt, sau khi nói một vài lời chi kỷ, gã rời khỏi một cách lịch sự. Tốt quá hóa lốt nghĩa là tốt thì tốt nhưng nhiều quá lại hóa ra giờ. Nguyên nhân chính là hôm nay gã chiếm tiện nghi quá nhiều, nếu không thoái thác rời đi thì sợ là bị đánh. Không có gã, cả 5 người cuối cùng có thể gặp nhau để trao đổi thông tin. Tống Trường Khê từ trong túi lấy ra một gói nhỏ, ống nghiệm trong suốt chứa chất lỏng sáng bóng màu trắng bạc, anh lắc lắc nói. Tôi tìm thấy cái này ở góc cột ngoài ban công lầu 2. Chấm, cái gì vậy, là thủy ngân, Quý An cầm ống nghiệm nhìn kỹ hơn. Đúng là như vậy, nhưng tại sao thứ này lại xuất hiện ở lầu 2, ở đây đều là phòng khách lại không có phòng thí nghiệm. Tống Trường Khê lắc đầu, tôi không biết, chủ đề này tạm thời dừng lại. Quý An trả lại ống nghiệm cho Tống Trường Khê, và nói về gia đình Hà. Tôi thấy rằng chúng ta đã bỏ qua một nơi rất quan trọng. 4 người, Trình Mỹ Vân là mẹ kế, còn Hà Ngọc Ôn là con ngoài giá thú, nhưng tôi đã hỏi người hầu rằng Trình Mỹ Vân gả cho Hà Chí Viễn khi cậu ấy 8 tuổi. Quý Nhiên không biết tại sao. Vậy thì sao, ngốc, hãy suy nghĩ kỹ lại, khi chúng ta đến vào ngày đầu tiên, Hà Ngọc Ôn có nói rằng ngoài hắn ra, hai người còn lại là con ruột, hắn là con riêng. Vợ trước của Hà Chí Viễn mất, sau đó Trình Mỹ Vân mới được lấy vào. A tác giả có điều muốn nói. Hà Ngọc Sâm, tôi không chỉ tham lam thể xác của em, mà còn muốn cả tâm hồn em. Quý An, cách chương.